Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 613, hai đại kỳ trận. Đồng thời hiện thế, mặc dù vong linh đại quân số lượng 10 phân khổng lồ. Bất quá tại vu thần binh cùng yêu thần binh cường đại chiến lược trước mặt. Những nơi đi qua, như là phá vỡ xiên kéo hủ. Tận số hóa là bụi đất. Về phần kia mấy cỗ không giống bình thường to lớn khô lâu. Thì là bị Hạo Vũ Bá Vương thương một người một súng. Trực tiếp oanh bạo. Ngay tại lúc đó, tà đế lưu bị vương thành bên trong. Căn bản không có ngờ tới mười mấy vạn vong linh đại quân vậy mà sẽ ở một cái chiếu mặt dưới hủy. Diệt lưu bị, mặt bên trên không tự chủ được mang tới một vòng kinh ngạc cùng sợ hãi. Liền xem như đạt được thượng cổ tà thần lực lượng, nhưng là mấy lần trước cùng tiêu thiên chiếu mặt, loại kia không có sức đánh trả chút nào bị đối phương máu hành hạ cảm giác. Còn thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, trở thành một loại sâu trong linh hồn không cách nào xóa đi sợ hãi. Hừ, không dùng, đột nhiên trong lúc đó, tại lưu bị ý thức chỗ sâu, vang lên một thanh âm. Thanh âm này liền là hàng trước khi cùng cái thế giới này, đồng thời cùng lưu bị hoàn thành dung hợp tà thần ý thức. Tại cảm giác được lưu bị sâu trong nội tâm sợ hãi về sau, phát ra một tiếng khinh thường tức giận hừ, bất quá một cái inhuman mà thôi, còn gì phải sợ, ai, tà thần đại nhân có chỗ không biết. Chính làm lưu bị chuẩn bị hướng trong ý thức khổng lồ mà kinh khủng tồn đang giải thích một phen. Thời điểm, đột nhiên, biến sắc, cảm giác được một đạo bàng bạc vô biên khí thế. Chính hướng phía vương thành mãnh liệt đè xuống. Không khỏi mặt 583 sắc bỗng nhiên biến đổi. Tới, mười mấy vạn vong linh đại quân. Vậy mà không có chút nào ngăn lại đối phương lao nhanh bộ pháp. Khoảng cách trong lúc đó, liền đã áp đỉnh vương thành. Đây là Vu Yêu hai tộc, thông qua lưu bị thần thức, thượng cổ tà thần ý thức, cũng lập tức sinh ra cảm ứng. Bất quá để hắn cảm thấy khiếp sợ là, cái này một chi tiến công quân đoàn, lại không phải nhân loại quen thuộc quân đội, mà là mang theo Vu tộc cùng yêu tộc huyết mạch. Khó trách. Tà thần chi lực chuyển đổi đối cái này một chi quân đoàn không hề có tác dụng. Nguyên lai, bọn hắn cũng không phải là thuộc về cái thế giới này. Mà là cùng mình nghĩ thông suốt, đồng dạng đến từ thần thoại thế giới. Mà khi nhìn rõ cái này một chi quân đoàn số lượng về sau. Thượng cổ tà thần cái kia vốn là bởi vì chấn kinh mà hơi có vẻ hốt hoảng ý thức. Cũng lập tức trấn tĩnh lại. Vu tộc cùng yêu tộc, mặc dù là cường đại thượng cổ chủng tộc, bất quá lấy trước mắt đột kích số lượng, chẳng qua là trong đó rất nhỏ một bộ phân mà thôi. Nếu như toàn bộ thượng cổ vu tộc cùng thượng cổ yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng, coi như hắn kiếp trước thân là ma thần chi nhất, cũng chưa chắc có nắm chắc gánh vác cái này hai tộc công kích. Hừ, muốn chết, một đạo ác niệm. Lập tức từ bị tà thần, bích, phụ thể lưu bị trong ý thức sinh ra, theo cái này một đạo ý niệm thúc đẩy, tại cái này một tòa cự đại vương thành chung quanh, phạm vi ngàn dặm thổ địa, bùn đất không ngừng nứt ra, một bộ cỗ khô lâu, phá vỡ đất khô cằn một lần nữa đứng thẳng lên, đồng thời, không ngừng mà tại vương thành chung quanh hội tụ, cái này một bộ cỗ khô lâu. Rõ ràng so trước đó vong linh đại quân càng thêm cường đại. Hiển nhiên là tà đế lưu bị thủ hạ chân chính tinh nhuệ quân đoàn. Mà số lượng càng là một chút không cách nào nhìn đến phần cuối. Dòng giã đạt đến hơn 100 vạn. Cái này 1 triệu vong linh quân đoàn. Lúc đầu một mực chôn sâu ở lòng đất. Hấp thu thượng cổ tà thần ma khí luyện hóa. Bây giờ chính là tiếp cận đại thành thời điểm. Nhưng lại không thể không bị ép phá đất mà lên, xuất động nghênh chiến, nghĩ đến một đoạn này, phụ thân cùng lưu bị trên người tà thần ý thức, liền cảm thấy hết sức phẫn nộ, ở trong ý thức phát ra từng tiếng gầm thét, mà cảm ứng được tà thần phẫn nộ. 1 triệu số lượng vong linh quân đoàn, đen kịt trong hốc mắt phất phới vô số quỷ hỏa, cũng bỗng nhiên hừng hực, cháy hừng hực đứng lên. Bất quá mấy ngàn vu yêu, làm sao dám khiêu chiến ta 1 triệu quân đoàn, cho ta bên trên. Cảm ứng được tà thần trong ý thức phát ra mệnh lệnh, 1 triệu vong linh đại quân như là đạo thi cốt dòng lũ, phô thiên cái địa từ vương thành 4 phía hướng phía trước trong hạp cốc dũng mãnh lao tới. Nhìn trước mắt giống như thủy triều vong linh đại quân, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, Tiêu Thiên trong ánh mắt nhưng không có một vẻ khẩn trương. Sau lưng mấy ngàn vu thần binh cùng yêu thần binh cũng đồng dạng lặng im đứng vững, tựa hồ đang chờ đợi thống soái chỉ lệnh. Đợi đến nước thủy triều đen kịt càng ngày càng gần, Tiêu Thiên thân bên trên bỗng nhiên dâng lên vô tận sát ý, nâng tay phải lên, lúc này mới lạnh lùng phát ra một đạo mệnh lệnh, tế ra vu yêu đại trận. Theo cái này một đạo mệnh lệnh phát ra, mấy ngàn vu thần binh cùng yêu thần binh thân bên trên bỗng nhiên bộc phát ra huyết sắc phù văn, cùng trùng thiên khí thế, mà những này huyết sắc phù văn không ngừng biến ảo, mơ hồ, cùng phía trên thiên khung bên trong thiên đạo chi lực sinh ra cảm ứng. Trong chớp nhoáng này, tà đế lưu bị mặt bên trên không khỏi cũng là bỗng nhiên biến sắc. Không có khả năng, đây là thượng cổ vu thần cùng yêu thần mới có thể sử dụng lực lượng, không có khả năng hàng lâm đến cái thế giới này. Ngay tại lúc sau một khắc, 12 mặt huyết sắc đại kỳ đột nhiên bị đại trận bên trong vu thần binh triển khai. Đại kỳ bên trên vẽ lấy 12 chồng sinh động như thật, giống như thú giống như người quỷ dị đồ đằng. Theo 12 lá cờ lớn triển khai, một đạo đạo màu đen sát khí lập tức từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Chỉ gặp âm phong từng đợt, thiên địa biến sắc, bên trên bầu trời mây dày lan lộn, ẩn ẩn có tiếng sấm vang rền. Đại trận dần dần thành, nguyên khí lưu động, thời gian dần qua hội tụ thành một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh đứng thẳng mà lên. Mặc dù là một cái bóng mờ, cao lại không biết có mấy chục ngàn trượng, đầu đội trời không, chân đạp đại địa, tiến lên trước một bước thiên địa chấn động, chính là bàn cổ hình bóng. Đây là Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận. Nhìn thấy đại trận khởi động, tà đế lưu bị mặt bên trên lập tức thần sắc mãnh liệt biến. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết khoáng thế kỳ trận, vậy mà hội vào giờ phút này xuất hiện tại hắn màu đen ma vực bên trong. Mà là, truyền thuyết này chỉ có thể từ 12 tổ vu ra roi vu tộc đệ nhất kỳ trận, vậy mà sẽ ở Tiêu Thiên thủ hạ vu thần binh trong tay xuất hiện. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bất quá lưu bị có chỗ không biết chính là, vu tộc đệ nhất kỳ trận Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận đã sớm đi qua Tiêu Thiên cải tạo, đem tổ vu chi lực dung nhập 12 vẽ có tổ vu đồ đằng thần sát bên trong. Chỉ cần kích hoạt thần sát cờ, liền có thể mở ra đại trận, cho nên tại Hồng Hoang đại chiến bên trong, vu tộc mới có thể cho mới thiếu huyết tổ vu hậu thổ tình huống dưới lệnh đại vu mở ra thần sát đại trận. Chỉ bất quá, sử dụng thần sát cờ chỉ cần hơn 10 tên đại vu, lại cần mấy ngàn vu thần binh mà thôi. Chính làm Lưu bị chấn kinh đi vu tộc đệ nhất kỳ trận hiện thế thời điểm. Một bên khác thiên không cũng là bỗng nhiên ảm đạm, phảng phất trong nháy mắt tiến nhập đêm tối, mà bên trên bầu trời ẩn ẩn có tinh quang thoáng hiện, tựa hồ có kinh thiên chuyện phát sinh. Lúc này, chỉ gặp tầng mây khép mở, mấy ngàn yêu thần binh từ trên trời giáng xuống, chân đạp tinh vị, thiên không bên trên bỗng nhiên biến thành óng ánh khắp nơi tinh không. Đây là tà đế Lưu Bị, thậm chí cùng nhập thân vào hắn trên người thượng cổ tà thần. đều là thần sắc biến rồi lại biến. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trong truyền thuyết Vu tộc đệ nhất kỳ trận cùng Yêu tộc đệ nhất kỳ trận, vậy mà đồng thời hiện thế. Nói ra, ai có thể tin? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.